Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 25, Thư Bạn. Trong một đêm, Giác Lệ Tiếu chết, ba người Long Ngưu Mã đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả bị thiêu thành tro bụi. Vì chuyện này mà giang hồ xôn xao ầm ĩ, danh tiếng Tứ Cố Môn vang xa. So với năm đó thì chỉ có hơn chứ không kém. Các môn phái lớn đều lần lượt tới thăm hỏi, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Giác Lệ Tiếu vừa tới chiếm thế thượng phong, sau một đêm đã thất bại thảm hại đến như vậy. Phó quân sư của Tứ Cố Môn rốt cuộc đã sử dụng phép thần thông cỡ nào mà khiến cho Giác Lệ Tiếu thất bại triệt để như thế chứ? Rốt cuộc là chiến thắng như thế nào? Trong lòng Phó Hoành Dương cũng rất mơ hồ, gã vẫn luôn dò xét xem Giác Lệ Tiếu đã công phá 188 nhà lao Bách Xuyên Viện như thế nào. Gã đã phái đi rất nhiều thám tử, nhưng chỉ biết được Giác Lệ Tiếu tuyển mộ rất nhiều thuộc hạ, ả có mưu đồ rất lớn, thế nên đã dùng mọi thủ đoạn để lung lạc lôi kéo, khống chế những thế lực tự do trong giang hồ. Giống như việc ả có âm mưu với Kinh Thành, lại có ý định tấn công các môn phái lớn, chỉ trong quá trình đó thôi ả đã giết chết không ít người. Cao thủ các môn phái lặng lẽ biến mất trong tay Giác Lệ Tiếu thực sự không hề ít. Đúng vào lúc chẳng có tiến triển gì, đột nhiên có người từ tổng đàn ban Ngư Long Ngưu Mã gửi đến cho Phó Hoành Dương một bức thư nặc danh, muốn gã huấn luyện thủ hạ sắp xếp theo trận pháp trong thư, lại vẽ chi tiết bản đồ địa hình, bản đồ cơ quan của tổng đàn. Vốn dĩ Phó Hoành Dương không tin, gã chỉ coi đó là cái bẫy, nhưng người này lại liên tục gửi đến mấy bức thư. Trong thư nói đến một vài hành động của ban Ngư Long Ngưu Mã, chưa có lần nào sai cả. Sau đó Phó Hoành Dương dao động, phái người đến nơi đó làm mật thám. Tình hình điều tra được về cơ bản giống như những gì nói trong thư, thế nên gã tuyển mộ rất nhiều người, bắt đầu sắp xếp luyện pháp trận, bắt tay vào thám tử không rõ là ai trong ban Ngư Long Ngưu Mã kia vài lần. Hẹn rằng chỉ cần pháo lửa bên trong tổng đàn được bắn lên là Tứ Cố Môn sẽ đánh vào tiếp tay. Nhưng rốt cuộc, người gửi thư đến là ai? Những bức thư đó được gửi ra như thế nào? Rốt cuộc, những người đã ẩn nấp trong ban Ngư Long Ngưu Mã, thậm chí vào đêm Giác Lệ Tiếu bỏ mạng, là ai đã công phá những lồng sắt trong Si Mê Điện, thả những kẻ vô hồn kia ra? Là ai đã khởi động cơ quan khiến trận thế mất hiệu lực, cơ quan bị phá hủy hoàn toàn? Là ai đã giết Tuyết Công Công? Còn về việc sau cùng, ai đã giết chết Giác Lệ Tiếu? Phó Hoành Dương cũng không hề biết. Lòng gã cực kỳ bất an, các môn phái lớn liên tiếp gửi thư đến chúc mừng, người người lũ lượt đến chia vui kết giao. Vị quân sư thiếu niên khí phách hiên ngang, nhưng trong lòng lại đang hoang mang. Đúng vào lúc đang cực kỳ mơ màng thì gã lại nghĩ đến Lý Liên Hoa. Nhưng Lý Liên Hoa đã mất tích, có khi đã chết rồi. Gã không biết nên tìm ai để thổ lộ nghi vấn trong lòng, cũng không rõ liệu có phải cảm giác mê muội to lớn ấy sẽ trói buộc gã hết đời này kiếp này hay không. Trong Bách Xuyên Viện, Vân Bỉ Khâu bị thương cực nặng, cũng không biết là tuyệt thế thần công cỡ nào đã làm y bị thương. Đại phu Bạch Văn Thuần mời đến, tất nhiên chẳng thể chữa trị được. Vân Bỉ Khâu trọng thương nên thể chất hư nhược, dược mà đại phu kê cho y lại không uống, thậm chí cơm cũng không ăn. Nếu không phải thỉnh thoảng có người ép y ăn linh đơn thì e rằng y sớm đã bỏ mạng rồi. Bắt đầu từ khi Kỷ Hán Phật xông vào phòng, y chỉ một mực chờ chết. Bạch Văn Thuần bắt tay vào điều tra chuyện bản đồ bị tiết lộ, càng tra càng thấy kinh hãi. Bản đồ mà Vân Bỉ Khâu mô tả được kẹp trong thư hàng ngày của Bách Xuyên Viện, dùng một loại mực nước đặc biệt để viết chữ. Trên bề mặt vốn là viết cho Pháp Không Phương Trượng, đưa cho Bạch Văn Thuần đóng dấu lên rồi phải tính sứ Bách Xuyên Viện đưa đi. Đến giữa đường thì bức thư đó đã hoàn toàn khô mực, bút tích viết cho Pháp Không Phương Trượng đã biến mất, mà một dòng bút tích được che giấu bởi một loại mực kia lại hiện lên. Thế là không hiểu sao tính sứ lại chuyển nó đến tay Giác Lệ Tiếu. Nội dung trong bức thư đó cũng được giấu ít đi bởi một loại mực kỳ lạ. Vân Bỉ Khâu quét trên giấy một lớp bí dược dày đặc để ẩn đi toàn bộ bản đồ. Loại bí dược được đổ ra từ trong bình, chưa qua 3 ngày thì sẽ vẫn giữ được màu trắng, rồi sau đó màu trắng kia sẽ dần dần biến mất để lộ ra hình vẽ ban đầu ở phía dưới. Thư tín mà y dùng thủ đoạn ấy để gửi đi không biết có bao nhiêu bức. Cứ nghĩ đến việc bản thân vô tri vô giác đóng dấu lên những bức thư đó là Bạch Văn Thuần cảm thấy rợn cả tóc gáy. Y đối xử với Vân Bỉ Khâu chân thành, tin tưởng như huynh đệ, nhưng trong vô thức, người huynh đệ ấy đã làm rất nhiều chuyện bí ẩn. Không chỉ là gửi đi mật thư, y còn gọi từng thư đồng bên cạnh Vân Bỉ Khâu đến hỏi. Nhiều năm nay, Vân Bỉ Khâu không bước chân ra khỏi cửa nên trong viện đều mặc định rằng giờ nào, khắc nào y cũng nhốt mình trong phòng. Kết quả hỏi ra khiến người ta kinh hãi giật mình. Gần như một năm lại đây, Vân Bỉ Khâu không những đi ra ngoài vài lần mà còn thường vài ngày mới quay về. Lần ra ngoài lâu nhất kéo dài hơn một tháng. Chỉ là y ra ngoài vào ban đêm, thỉnh thoảng ngay cả thư đồng cũng không biết y đi ra ngoài lúc nào. Người đến tìm y gõ cửa liên tục mà không thấy y đáp, lại cứ cho rằng y bị bệnh nặng đang nghỉ ngơi, không dám quấy rầy rồi cứ thế quay về. Chẳng ai biết y đi đâu, thư đồng cho rằng y và mấy người kỹ hán Phật đến ngọn núi Tiểu Thanh. Nhưng tất nhiên Bạch Giang Thuần biết không phải vậy. Nếu đã như vậy, những nơi Vân Bỉ Khâu đến, 8-9 phần chính là tổng đàn của Giác Lệ Tiếu. Bạch Giang Thuần cảm thấy lông tóc dựng đứng. Chẳng lẽ Vân Bỉ Khâu từ trước đến giờ vẫn chưa thể quên được mối tình kia? Không lẽ năm đó y xin chết để hối lỗi chỉ là một âm mưu thôi sao? Vì Giác Lệ Tiếu, y thà từ bỏ thân phận Mỹ Gia Cát để biến thành nô lệ dưới chân Giác Lệ Tiếu sao? Thực sự là vậy sao? Vì Giác Lệ Tiếu, Vân Bỉ Khâu có thể làm gián điệp trong Bách Xuyên Viện 12 năm nay. Đó là sự thật sao? Vì ả mà y không sợ chết. Nhưng ban Ngưu Long Ngư Mã đã bại bởi Phó Hoành Dương. Mỹ nhân thứ thai yểu điệu của hắn đã bị ngọn lửa nóng rừng rực thiêu thành một đống xương trắng rồi. Bạch Giang Thuần vò vò đầu, y thực sự rất muốn hỏi Vân Bỉ Khâu. Bây giờ Giác Lệ Tiếu đã chết rồi, những việc mà hắn làm vì ả còn có ý nghĩa gì nữa không? Nếu như một lần nữa quay lại 12 năm trước, hắn có còn muốn chết vì ả không? Vân Bỉ Khâu không trả lời Bạch Giang Thuần bất cứ câu hỏi nào. Y chỉ có một thái độ, chi bằng chết đi cho rồi. Thời hạn 10 ngày chớp mắt đã trôi qua, Bạch Giang Thuần vẫn chưa điều tra ra được manh mối của Vân Bỉ Khâu nhận tội thay ai, nhưng lại tra ra được rất nhiều nội tình việc Vân Bỉ Khâu điều tra về Bách Xuyên Viện. Với đủ các chứng cứ cách thức y trao đổi với Giác Lệ Tiếu, rồi lại truy hỏi đám mã phu trong viện, các khách điếm dọc đường dưới núi, hỏi thăm từng khách điếm dọc đường dưới chân núi Thanh Nguyên xem Vân Bỉ Khâu đã từng đặt chân ở nơi nào. Kết quả điều tra được rất rõ ràng. Vân Bỉ Khâu tướng mạo tuấn tú, tóc tai lại bạc, vẻ mặt tiều tụy. Người này đi trên đường cực kỳ bắt mắt. Người nhớ được y cũng khá nhiều. Bạch Giang Thuần phái người đi dò hỏi, kết quả thu được rất nhiều. Dọc đường Vân Bỉ Khâu đã nghĩ lại không ít khách điếm, nhưng y đến một mình, đi đứng xem chừng rất cực khổ. Mấy lần rồi khỏi Bách Xuyên Viện, đích thực y đã đến tổng đàn của Giác Lệ Tiếu. Lần lâu nhất trừ khi lộ trình khứ hồi, y đã ở lại tổng đàn của Giác Lệ Tiếu hơn 20 ngày. Thời hạn 10 ngày đã đến, kỷ hán Phật hạ lệnh cho các đệ tử trên dưới Bách Xuyên Viện cùng với các môn khách phụ trách truyền lệnh dẫn ngục nhập lao đến đình viện nghe lệnh. Mọi người sớm dậy đã hay tên Vân Bỉ Khâu bị ghi là phản đồ, bị kỷ hán Phật cầm tù. Hôm nay nghe thấy hiệu lệnh thì biết chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, ai nấy đều đến rất sớm. Khi ba người kỷ hán Phật, Bạch Giang Thuần, Thạch Thủy đến đình viện thì đã là hoàng hôn. Tịch dương bát ngát, cây xanh trong đình viện đen tựa mực, cành nhánh thì như những con quạ. Kỷ hán Phật chậm rãi bước lên bậc thềm. Hắn đứng dưới mái hiên chính đường, Bạch Giang Thuần và Thạch Thủy đứng hai bên trái phải. Đình viện Bách Xuyên Viện không lớn, chỉ chứa được chừng mấy chục người, lúc này lạnh ngắt như tờ. Mấy chục người này đều là những nhân vật quan trọng có thể gây chấn động giang hồ, bao gồm cả Hoắc Bình Xuyên, Hữu Nam Phi. Cũng có những người quan hệ tốt với Bách Xuyên Viện như Tứ Hổ Ngân Thương Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh, thậm chí còn có cả Lục Kiếm Trì. Chuyện Vân Bỉ Khâu tư thông với địch, từ khi ban Ngưu Long Ngư Mã đã bị tiêu diệt đến giờ, chắc chắn là một chuyện lớn trong giang hồ. Nếu như ngay cả đến Phật Bỉ Bạch Thạch cũng không thể tin tưởng, thì giang hồ còn có phe phái chính nghĩa nào có thể tin cậy được? Còn có những người nào có thể tin tưởng đây? Có thứ gì là thực sự không thay đổi chứ? Chẳng lẽ trên đời này thực sự không có vùng đất thánh nào khiến người ta một lòng hướng về? Thực sự không có sức mạnh nào khiến người ta toàn tâm nương tựa hay sao? Vân Bỉ Khâu là thám tử của Giác Lệ Tiếu. Nếu y là thám tử của Giác Lệ Tiếu, vậy tất cả những việc Bách Xuyên Viện làm từ xưa đến nay không phải hoàn toàn chính xác, không phải không thể nghi ngờ gì sao? Nói không chừng vào lúc nào đó cũng đã khiến người tốt chịu oan uổng cũng nên. Những hung phạm giang hồ mà gần đây Bách Xuyên Viện bắt được, có khi phải đến vài người là vô tội cũng nên. Đối với việc cùng chất vấn Vân Bỉ Khâu, những người lũ lượt kéo đến đông nghìn nghịch, Bách Xuyên Viện ổn định giang hồ mười mấy năm qua đã ngã nghiêng. Bất luận làm gì, Vân Bỉ Khâu cũng không thể cứu vãn được danh tiếng của Bách Xuyên Viện, cũng chẳng thể thu lại được lòng người trong giang hồ. Vì vậy hôm nay kỷ hán Phật vừa hạ lệnh xuống đã có rất nhiều người đến nghe. Một tòa viện nho nhỏ của Bách Xuyên Viện, một nơi mộc mạc tự nhiên, lại chen chúc không ít nhân vật lớn. Kỷ hán Phật đứng đó, hai đệ tử Bách Xuyên Viện đỡ Vân Bỉ Khâu đi ra. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt y trắng bệch như xác chết, người gầy trơ xương, Mới chỉ có mười mấy ngày mà vị Mỹ Gia Cát phong độ phi phàm năm đó, mái tóc đã bạc phơ, nhìn giống như một bộ xương sống biết đi. Mọi người trong phòng đều là cao thủ. Mặc dù bình thường Vân bị Khâu không ra khỏi cửa, nhưng cũng có vài phần gặp gỡ bọn họ. Giờ đột nhiên lại thấy y trở nên như vậy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao, tài che giấu rất tốt nên chẳng ai nói gì cả. Giang Thuần, Kỷ Hán Phật nói chuyện không hề khách khí, cũng không nhìn người trong viện đang đứng chen chúc, nói thẳng: công bố mọi thứ người mới điều tra được cho mọi người đi. Bạch Giang Thuần thở dài rồi lại hầm hừ vài tiếng: hôm nay Bách Xuyên Viện có đại sự, làm phiền chư vị đường xa tới đây. Từ trước đến giờ y không thích nói lời khách sáo, thuận miệng nói vài câu rồi vào thẳng vấn đề: Giác Lệ Tiếu liên tục phá bảy đại lao của ta, tất cả bản đồ của 188 nhà lao trong thiên hạ mà Bách Xuyên Viện cất giữ đã bị tiết lộ. Vài ngày trước, đại ca và huynh đệ bọn ta đã cùng điều tra, kết luận rằng Vân Bị Khâu đã chọn bản đồ, bản thân hắn cũng đã thừa nhận. Căn cứ theo báo cáo của đệ tử 38 nơi, trong một năm, Vân Bị Khâu đã đi đến tổng đàn của Ban Ngư Long Ngưu Mã ở dưới chân núi Đoạn Vân 4 lần. Lần thứ nhất, ở lại 3 ngày. Lần thứ hai, ở lại 10 ngày. Lần thứ ba, ở lại 17 ngày. Lần thứ tư, ở lại 28 ngày. Mỗi lần Bách Xuyên Viện vây quét nhằm vào Giác Lệ Tiếu được không thành công. Bị Khâu cũng thừa nhận là hắn đã tiết lộ tin tức ra. Việc Lý Lâu Chủ lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, Lý Liên Hoa bị hại trong ngọn núi phía sau trấn Hạ Thái, Vân Bị Khâu cũng đã đích thân thừa nhận. Hắn đã nhận chỉ thị giết người của Giác Lệ Tiếu. Đôi mắt nhỏ tiếc của y đảo khắp xung quanh. Căn cứ vào những việc trên, Vân Bị Khâu đích thực là tâm phúc đã ẩn nấp trong Bách Xuyên Viện của Giác Lệ Tiếu. Thậm chí cái chết của hai đệ tử Bách Xuyên Viện là Tả Tam Kiều và Tần Luân Vệ cũng là do Vân Bị Khâu lén hạ thủ. Những lời này được nói xong, Vân Bị Khâu không nói không rằng, y thừa nhận tất cả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc. Mấy người quen biết Vân Bị Khâu dường như không dám tin vào tai mình. Kỷ Hán Phật nói: thần là một trong bốn người đứng đầu Bách Xuyên Viện, giết hai đồng môn và những người vô tội đã là tội ác không thể tha thứ. Huống chi dây dưa với Giác Lệ Tiếu khiến thị phi đảo lộn, làm điều sai trái. Từ giờ phút này trở đi, Vân Bị Khâu bị đuổi ra khỏi Bách Xuyên Viện. Tất cả tội giết người phạm phải hôm nay phải lấy mạng đền mạng, trừ vị sẽ là người làm chứng. Cái gì? Lục Kiếm Trì buộc miệng kêu lên kinh ngạc. Y ngao du giang hồ cũng được khoảng một thời gian, nhưng chưa từng thấy nơi nào phán tội nhanh như vậy, hành hình kiên quyết như thế. Chỉ vài câu ngắn ngủi, trước nguyên nhân sau hậu quả, giải thích rõ ràng rành mạch, ngay sau đó lập tức hành hình. Thạch Thủy rút trường kiếm ra, lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào y. Người hỏi chính hắn xem, hắn có đáng chết không? Lục Kiếm Trì hoang mang không biết làm sao. Y nhìn Vân Bị Khâu, lại thấy Vân Bị Khâu nhắm mắt lại, gật gật đầu, lẳng lặng đứng chờ chết. Những người trong Bách Xuyên Viện đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù sớm đã nghe nói Vân Bị Khâu quy thuận Giác Lệ Tiếu, giờ bỗng nhiên thấy Kỷ Hán Phật hạ lệnh giết người thì vẫn chưa thích ứng kịp. Những người từng sống chết có nhau năm đó như Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh đã không nhẫn nại được nữa. Bọn họ đều muốn lên tiếng khuyên can. Đúng vào lúc mọi người trộn rộn muốn được lên tiếng, Vân Bị Khâu lại gật đầu, nhắm mắt chờ chết. Trường kiếm trong tay Thạch Thủy hơi nghiêng đi, hắt ra ánh hoàng hôn, lặng lẽ đâm về phía ngực Vân Bị Khâu. Đám người trong viện đều là người tài giỏi, ai ai nhìn cũng rất rõ ràng. Mặc dù nhát kiếm đó không nhanh cũng không có tiếng động nào, nhưng đường kiếm vững vàng mạnh mẽ, hơi thở ổn định. Một kiếm này đánh ra thì tuyệt đối không có người nào sống sót. Trong nháy mắt, không ít người cảm thấy bi thương. Cho dù lúc này Vân Bị Khâu hồ đồ, nhưng năm đó còn trẻ, nho sam chiến phiết khăn cổ, phong lưu phóng khoáng, thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ, đã từng làm khuynh đảo biết bao thiếu nữ khuê cát. Ai mà biết kết cục của y lại là cam tâm tình nguyện chết vì Giác Lệ Tiếu, vì Giác Lệ Tiếu mà bị mọi người xa lánh, chấp nhận đưa cổ ra chịu chết. Y từng lập được biết bao nhiêu công danh thành tích, từng cứu được biết bao tính mạng vô tội, từng vì giang hồ mà chảy biết bao máu. Tất cả gửi gắm trong một kiếm này của Thạch Thủy, kiếm xuất ra mạnh mẽ như dao long, kinh động đất trời mê man. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Thạch Thủy xuất kiếm. Người này quen dùng roi dài, không biết một kiếm hắn đánh ra sẽ như thế nào. Trong nháy mắt, Vân Bị Khâu sắp rơi đầu xuống đất. Một tiếng tinh vang lên, nửa đoạn mũi kiếm bay lên trời, bị cuồng phong đánh bật ra, lắc lư rơi xuống đất, phát ra tiếng tang. Mái tóc dài của Thạch Thủy hất lên. Hắn xuất ra thế kiếm này đã lâu, người người tận mắt nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn đã đâm trúng cổ của Vân Bị Khâu. Chỉ dựa vào uy lực của nhát kiếm này đã đủ để gãy đầu rồi. Nhưng Vân Bị Khâu lại không hề rơi đầu, thứ bị gãy là mũi kiếm của Thạch Thủy. Mọi người dương mắt đờ đẫn nhìn người nhảy xuống phía sau Vân Bị Khâu. Người này rõ ràng đến muộn hơn Thạch Thủy, nhưng một kiếm hắn đánh ra, ánh kiếm buông như dải lụa, tư thế cực kỳ tao nhã. Không biết người này dùng bao nhiêu sức lực, hai kiếm giao nhau, mũi kiếm của Thạch Thủy bay vút lên trời, chiêu thức tung ra đã lâu, nhưng hắn lại không cách nào xuất chiêu thứ hai. Người đến là ai đây? Kỷ Hán Phật đột nhiên nhìn thấy đường kiếm đó, ánh mắt sáng bừng lên. Bạch Giang Thuần lo lắng vui mừng đang xen, nhưng lại không dám tin. Y lẩm bẩm: Trời, trời ơi! Chiêu thức của Thạch Thủy tung ra đã lâu, giống như cố định tại chỗ. Hắn nhìn người áo trắng kia thì không nói nổi một lời. Người đến mặc áo trắng, đeo vải sa trắng, trong tay hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm cực dài, thân kiếm cực nhẹ cực mỏng, ánh tịch dương như muốn xuyên qua kiếm, lại giống như ánh kiếm muốn thoát khỏi ra ngoài. Vãn cảnh. Có người trong viện dường như không thể khống chế được giọng nói của mình, âm thanh đó điên cuồng mừng rỡ, run rẩy, không thể tin được, cũng cực kỳ hoảng sợ. Sau một tiếng vãn cảnh, Vân Bỉ Khâu đột nhiên mở mắt ra, y đẩy hai đệ tử đang đỡ mình. Chẳng ai ngờ được rằng chuyện đầu tiên y làm sau khi mở mắt ra là cúi người nhặt lấy mũi kiếm bị gãy của Thạch Thủy, một kiếm đâm vào trước ngực. Giờ này khắc này y vẫn còn muốn chết. Y không nhìn vãn cảnh ở phía sau mình, y quyết tâm chết vì lý tưởng của mình. Thạch Thủy sững người, nhất thời không rõ nên cứu hay không. Lại thấy người đến thở dài, hắn đưa tay giữ chặt bàn tay đang nắm đoạn kiếm gãy của Vân Bỉ Khâu lại. Khoan đã, cái người đột nhiên xuất hiện ấy xuất kiếm tựa ánh trăng, đánh ra một chiêu Tương Di Thái Kiếm, thứ hắn sử dụng là nhuyễn kiếm vãn cảnh. Nếu không phải là Lý Tương Di thì còn có thể là ai được nữa, nhưng giọng nói này lại quen thuộc như vậy. Chỉ nghe hắn nói: Người khăng khăng muốn chết không phải là vì người quá yêu giác Lễ Tiếu muốn đồng sinh cộng tử với ả, mà chẳng qua là vì người đã đâm Lý Liên Hòa một kiếm. Hắn thở dài: Ta đã không chết thì ngươi còn gì phải cố chấp như vậy chứ. Mặt mày Vân Bỉ Khâu tái nhợt, toàn thân y run rẩy, dường như không dám quay đầu lại nhìn người phía sau mình. Người đó đưa ngón tay điểm vào huyệt đạo sau lưng y, vừa điểm lên mọi người đều nhận ra đây đích thực chỉ là pháp Dương Châu Mạng. Ngay cả huyệt đạo hắn điểm cũng đều là những huyệt đạo năm đó Lý Cương Di quen điểm. Chẳng lẽ người này thật sự là... Sự kinh ngạc và vui mừng trong lòng mọi người dần dần dâng cao. Chẳng lẽ người này thực sự là Lý Tương Di? Chẳng lẽ năm đó Lý Tương Di rơi xuống biển thực sự không chết? Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nếu Địch Phi Thanh không chết thì Lý Tương Di có lẽ cũng không chết. Nhưng nếu hắn đã không chết, vậy 12 năm nay vì sao chưa từng lộ diện để mặc Tiêu Tử Khâm nhậm chức tân môn chủ của Tứ Cố Môn, để mặc Giác Lệ Tiếu làm mưa làm gió trên giang hồ, để mặc Bách Xuyên Viện chèo chống đại cục? Rồi làm sao hắn biết Vân Bỉ Khâu đã đâm Lý Liên Hoa một kiếm? Không ít đệ tử Bách Xuyên Viện chưa từng gặp mặt Lý Tương Di cùng với những vãn bối giang hồ như Lục Kiếm Trì đều bất tri bất giác mong chờ vị cao nhân tiền bối đột nhiên xuất hiện kia sẽ tháo mạng che xuống để đám hậu nhân được nhìn thấy khuôn mặt thật. Lý Tương Di để lại quá nhiều truyền thuyết, rất nhiều giai thoại, mọi đủ thứ để khiến người ta tò mò. Lại thấy Vân Bỉ Khâu toàn thân dần ngừng run rẩy, y chậm rãi ngẩng đầu lên: Vân Bỉ Khâu, năm đó thì hạ độc, lần này lại đâm kiếm, làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với môn chủ? Y run rẩy nói: Chỉ có chết mà thôi. Người áo trắng khẽ vỗ lên đầu y, ôn hòa nói: Nếu người chết rồi, chẳng phải sẽ khiến hậu thế sau này nói chúng ta giết hại anh em, mê muội vô tri. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa. Dáng người hắn xem ra còn mạnh mẽ trẻ trung hơn xa Vân Bỉ Khâu gầy gò tiều tụy, nói chuyện lại nhỏ nhẹ an ủi như vị trưởng bối. Người tiêu diệt bàn Ngưu Long Ngư Mã, hủy đi vốn liếng của Giác Lệ Tiếu. Nếu Lý Tường Di không chết, chắc chắn sẽ tự hào về người. Người khác nghe cuộc đối thoại hai người càng nghe càng thấy hồ đồ. Vân Bỉ Khâu nói: Năm đó thì hạ độc, lần này lại đâm kiếm. Dĩ nhiên là chỉ đến Lý Tương Di, nhưng người chịu một kiếm kia là Lý Liên Hoa. Người trước mặt này nếu không phải là Lý Tương Di thì làm sao lại nói rằng nếu Lý Tương Di không chết, chắc chắn sẽ tự hào về ngươi. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của mọi người không phải là những việc đó, mà là người này nói: Ngươi tiêu diệt bang Ngưu Long Ngư Mã, hủy đi vốn liếng của Giác Lệ Tiếu. Những lời này nghe ra thì không khỏi thấy kỳ lạ. Ai cũng biết người tiêu diệt tổng đàn Giác Lệ Tiếu, giết chết Giác Lệ Tiếu là vị quân sư thiếu niên Phó Hoành Dương. Chợt thấy người áo trắng nhấc lên một bọc đồ từ dưới đất lên, mở ra, bên trong là một bọc đồ quần áo màu xám cũ kỹ, trên vạt áo trước dính đầy vết máu. Dưới bộ quần áo là một ống trúc đồng màu vàng. Hắn cầm bộ quần áo lên, chỉ vào chỗ thủng trên áo. Đây là y phục mà Lý Liên Hòa mặc lúc bị tấn công. Mặc dù một kiếm của Bỉ Khâu quen đâm vào ngực, nhưng lại đánh chỗ nguy hiểm ở tim. Vì các vị đều là người rành về kiếm thuật, chắc cũng đã rất rõ. Đám người trong viện đưa mắt nhìn nhau. Một kiếm này đích thực bị lệch. Người mặc áo trắng lật qua bộ y phục màu xám, chỉ vào một vết bẩn dưới ống tay áo. Ở đây có một vết màu vàng. Ở đây cũng có. Hắn chỉ vào mười mấy vết tích màu vàng trên bộ quần áo, lại cầm lấy ống trúc đồng màu vàng trong bọc đồ, để trúc đồng lên những vết máu màu vàng trên y phục. Các ngươi xem đi, những vết tích màu vàng ấy là từ ống trúc này. Hắn lắc lư cái ống trúc. Mà thứ này các ngươi có biết là gì không? Thất diệu hỏa. Đột nhiên Luân Như Kinh ngồi trong đám người lên tiếng. Đây là thất diệu hỏa. Người mặc áo trắng chậm rãi đặt ống trúc kia xuống. Không sai, đây là hỏa khí được Phích Tịch Đường trong giang hồ chế tạo, tên gọi là thất diệu hỏa. Sau khi dẫn lửa thì sẽ nổ tung ở trên cao, ngọn lửa sẽ từ trên giáng xuống, độc lân phấn bảy màu sẽ bay rải rác khắp nơi. Đó là một hỏa khí gây sát thương diện rộng cực mạnh. Đôi môi hắn hơi mở, nói từng chữ, để vận chuyển loại hỏa khí vào trong tổng đàn của Giác Lệ Tiếu. Vân Bị Khâu đã một kiếm giết hại Lý Liên Hoa, mượn thân thể hắn để che giấu chúng, vận chuyển 18 ống thất diệu hỏa. Giác Lệ Tiếu đa nghi hay thay đổi, đây là cách duy nhất vận chuyển một khối lượng hỏa khí lớn vào. Cái gì? Bạch Giang Thuần đột nhiên nhảy dựng lên. Chẳng lẽ thực sự? Y chỉ vào Vân Bị Khâu hét lên thất thanh. Bị Khâu không phải là nội ứng của Giác Lệ Tiếu, mà là nội ứng của Bách Xuyên Viện ở chỗ Giác Lệ Tiếu sao? Không sai. Giọng nói của hắn vô cùng êm tai. Sau chuyện Phổ Thần Hòa Thượng của Phổ Độ tự hại người, Vân Bị Khâu đã tiến hành điều tra địa đạo bên dưới Tảng Thư Lâu, truy xét được ra đệ tử Tả Tam Kiều của Bạch Giang Thuần. Vân Bị Khâu không vạch trần Tả Tam Kiều mà chỉ lặng lẽ giết hắn, sau đó viết một phong thư cho Giác Lệ Tiếu, nói rằng tình cũ khó quên, không kìm được tình cảm của bản thân, lại nói đến chuyện Tả Tam Kiều hành sự bị bại lộ, hắn đã giết người diệt khẩu. Giác Lệ Tiếu bỏ một đám thái tử khác mai phục trong Bách Xuyên Viện, là Tần Luân Vệ báo cáo lại, hắn nói đích thực có chuyện này. Từ đó hai người hư qua tình lại với nhau. Hắn lấy ra một sắp thư từ trong người. Đây đều là thư Bỉ Khâu tự tay viết. Bạch Giang Thuần nhận lấy sắp thư. Đây là những bức mật thư đã lén tuồn qua tay y. Y đọc thật nhanh những thứ đó một lượt, càng đọc càng thêm kinh ngạc. Người áo trắng tiếp tục nói. Để giành được lòng tin của Giác Lệ Tiếu một lần nữa, Giác Lệ Tiếu bảo sao Bỉ Khâu nghe vậy, hai tay dâng lên cho ả địa đồ của 188 nhà lao, phân tích những nhược điểm của Bách Xuyên Viện. Hắn đã tiêu tốn mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng có được lòng tin của Giác Lệ Tiếu. Thế rồi hắn đi đến tổng đàn của bang Ngư Long Ngưu Mã, thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nhỏ với những cơ quan mà Giác Lệ Tiếu đã bài trí, gợi ý xây dựng những cái lồng hạn thiết, gợi ý nhốt những tên ác nhân được cứu về từ những địa lao vào trong si mê điện, gợi ý bài trí thái cực ngư trận của mình trong đình viện. Vân Bỉ Khâu đã có rất nhiều gợi ý, Giác Lệ Tiếu tiếp thu một phần rất lớn trong đó. Hắn mỉm cười. Mà trong những kẻ Giác Lệ Tiếu cứu về từ 188 nhà lao, lại có một kẻ là tay trong của Vân Bỉ Khâu. Sau khi được cứu thì Giác Lệ Tiếu bảo sao hắn nghe vậy, nên không bị đưa vào si mê điện. Giác Lệ Tiếu giao phó cho hắn những nhiệm vụ quan trọng. Cùng lúc si mê điện bị phá, người này lại khởi động cơ quan khiến toàn bộ cơ quan trong tổng đàn bị phá hủy. Tiếp đó châm ngồi thất diệu hỏa, hỏa khí có lực sát thương cực mạnh, cơ quan bị phá, lòng người tan rã, trời lại giáng xuống trận dòng lửa, khí độc mù mịt, bàn ngư lòng ngu mạ chắc chắn bị hủy diệt. Khuôn mặt Kỷ Hán Phật trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động hiếm thấy. Những lời này là thật sao? Thật. Người mặc áo trắng lấy ra một con dao găm từ trong bọc đồ. Vân Bỉ Khâu bị trọng thương, căn nguyên là vì hắn muốn loại bỏ toàn bộ trở ngại để tiêu diệt ba ngư lông ngưu mã, thế nên đã một thân một mình xông lên giết Tuyết Công Công. Tuyết Công Công? Bạch Giang Thuần kinh hãi kêu lên thất thanh. Tên đó còn sống sao? Người mặc áo trắng gật đầu, đưa dao găm trong tay qua. Bạch Giang Thuần nhìn thấy con dao găm màu hồng phấn thì biến sắc. Đây là Tiểu Đào Hồng, tất nhiên y nhận ra từ sau vụ án Khang Huệ Hà, Tiểu Đào Hồng vẫn được giữ trong phòng binh khí của Bách Xuyên Viện. Ngoài 40 Phật Bỉ Bạch Thạch họ ra thì không ai có thể lấy được. Người mặc áo trắng tiếp tục nói.